Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, đệ 1024 chương Long Truy Nguyệt. 3. Sao sao sao, Mimi, trừ bỏ ngươi, ta không cần mặt khác bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Long Trục Thiên thanh âm có điểm quái dị. Trục Thiên. Dương Tử Mi hảo tưởng đối hắn nói, nàng hy vọng hắn có thể nhiều điểm thân duyên quan hệ, sẽ không như vậy cô độc. Nhưng nghĩ đến hắn khi còn nhỏ chịu khổ diệt môn tình trạng, cũng không dám nói thêm nữa. Hắn có lẽ cùng chính mình giống nhau, bởi vì sợ hãi mất đi, do đó cũng liền sợ hãi có được. Mimi, chiếu cố hảo tự mình, chờ ta trở lại, ta hiện tại vội, lần sau lại liêu. Ân, Long Trục Thiên treo điện thoại. Cứ việc mỗi lần đều như vậy vội vàng nói vài câu, lại vội vàng cắt đứt. Nàng mỗi lần vẫn như cũ đều thực mất mát. Ta ca hắn nói như thế nào? Thấy nàng vẻ mặt buồn bã mất mát bộ dáng, Long Truy Nguyệt nôn nóng mà truy vấn, hắn có phải hay không thực vui vẻ nhiều ta cái này muội muội. Dương Tử Mi ngửa đầu nhìn nàng kia tràn ngập chờ mong mặt. Có lẽ đi, cái gì kêu có lẽ đâu. Ngươi đem điện thoại cho ta, ta lại đánh một lần cho hắn. Long Truy Nguyệt rất bất mãn nói. Hắn vội, ngươi tạm thời vẫn là không cần quấy rầy hắn. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, hắn trước mắt còn không có chuẩn bị tâm lý tiếp thu ngươi cái này muội muội. Ta ca cũng thật là, nhận cái muội muội yêu cầu cái gì chuẩn bị tâm lý. Long Truy Nguyệt rất là khó hiểu. Dương Tử Mi cười khổ. Nếu nàng cũng giống Long Trục Thiên như vậy, thấy trong một đêm cả nhà bị chém giết, cũng là sẽ sợ hãi nhiều muội muội. Hắn tuy rằng cái gì đều không có nói qua, nhưng Dương Tử Mi vẫn là cảm giác được hắn cho rằng kia diệt môn án cùng chính hắn có quan hệ. Bởi vậy, nội tâm tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi. Hắn có thể từ vô cố kỵ mà cùng chính mình ở bên nhau, rất lớn trình độ thượng là bởi vì chính mình không bình thường, có thể bảo hộ chính mình. Hắn trên thực tế, so nàng càng thêm sợ hãi mất đi. Ngươi đã là ta tổ tử, ta hiện tại không nhà để về, ngươi cũng liền có nghĩa vụ thu lưu ta. Long Truy Nguyệt chân thật đáng tin mà sải bước tiến vào trong nhà mặt, một bộ giống như bước vào nhà mình môn tùy tiện. Sadako nhìn Dương Tử Mi, chủ nhân, này, cho nàng thu thập một phòng đi. Dương Tử Mi đối Sadako nói. Là, chủ nhân. Sadako vô điều kiện mà nghe theo. Dương Tử Mi bước tiểu nện bước đi vào trong nhà. Dọa Lam Nha Nha nhảy dựng, trừng lớn hai mắt nhìn nàng hảo một trận. Tử Mi, ngươi co lại, xúc cốt. Dương Tử Mi nhìn chính mình này ngắn nhỏ thân mình, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn nàng cái kia cô em chồng Long Truy Nguyệt liếc mắt một cái. Long Truy Nguyệt rụt rụt cổ, vẻ mặt gian nhiên, chờ ta nhìn thấy sư phụ sau, ta hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. Chờ ngươi tìm được ngươi sư phụ, có lẽ ta đều bị người đương quái vật đặt ở viện khoa học giải phẫu. Dương Tử Mi không có tức giận trả lời, lập tức đi tìm Tiểu Thiên, hy vọng hắn có thể có biện pháp giải quyết cái này xúc cốt vấn đề. Tiểu Thiên thấy nàng bộ dáng này, cười đến ở trên giường quay cuồng vài cái bổ nhào. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi như vậy hảo nha, thoạt nhìn cùng ta giống nhau lớn nhỏ, thật là quá làm người cao hứng. Lăn, ta mới không cần cùng ngươi cái này tiểu thí hài giống nhau lớn nhỏ. Dương Tử Mi không có tức giận, phiên hắn một cái xem thường, chạy nhanh cho ta nghĩ cách. nhìn xem có hay không cái gì khôi phục nguyên hình pháp thuật. Tỷ tỷ, cái này ta thật đúng là không biết, liền tính biết, ta cũng là sẽ không nói cho ngươi. Hắc hắc, ta cảm thấy ngươi như vậy khá tốt, dứt khoát đi theo ta cùng nhau trưởng thành hảo. Tiểu Thiên cười xấu xa. Dương Tử Mi nghe xong, tâm trầm xuống, nàng sẽ không cứ như vậy vĩnh viễn biến thành chu nho đi. Bị người trong nhà thấy, có thể hay không sợ hãi nha. Sao sao sao, hết chương.